14 tháng 10 năm 2001, như thường lễ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nguyên, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 46 và để tranh thủ thời gian, trước hết là xin nhắc đại chúng, kỳ rồi tôi có thông tin đại khái là đồng bào ta ở các tỉnh phía Tây, miền Tây bão lụt lớn quá, tổn thất tài sản sinh mạng rất là nhiều, cả nước đều đau xót và kẻ người nhiều đang chung lo để cứu trợ. Hôm nay xin báo đại chúng là chúng ta cũng sẽ theo cái tinh thần những điều phủ lấy giá gương đó, thì mong rằng đại chúng kẻ ít người nhiều để hỗ trợ cho đoàn thể của giáo hội cũng như của mặt trận tổ quốc để đóng góp để cứu hộ đồng bào ta đang khó khăn rất lớn ở các tỉnh miền Tây. Thì hôm nay được mấy cái thùng hả? Ở đây có một cái thùng, lẽ ra là cũng có vài ba cái nữa cho nó dễ, mà ở đây thì có không? Bên hông kia hình như có thùng đó, các Phật tử có thể tùy tiện mà bỏ vào, cũng như có một số Phật tử đã gửi cho tôi cũng được là mấy trăm rồi, thì bây giờ các vị bỏ vào đó, lát nữa rồi 4 năm chị em Thiện Đức Minh Chánh với các cô rồi đó là đến rồi làm biên bản đàng hoàng để gửi đi. Ai biết hả? Với cô Dương Nguyễn ở đây, cô Dương Nguyễn lo ở đây đó. Xin thông báo cho đại chúng biết như thế. Bây giờ chúng ta học cái phẩm tứ thánh đế tiếp tục. Bữa rồi thì chúng ta học về khổ đế, tập đế rồi. Nên lưu ý rằng là khổ đế và tập đế này nó thuộc về vô lượng tứ đế, cho nên nó không giống như cái sinh diệt tứ đế mà chúng ta học hiểu bình thường ở trong các cái sách vở của tiểu thừa. Các sách vở giáo lý của tiểu thừa tứ đế là sanh diệt tứ đế, khổ là dựa trên cái khổ thực tiễn của thế gian này mà tổng kết nó thành ra 3 cái khổ lớn và 8 cái khổ chi tiết. Các vị hiểu rồi. Còn tập đế thì cũng dựa trên cái sinh hoạt bình thường của con người mà đúc kết ra cái tập đế, nó gồm ở trong kiến hoạt và tư hoạt, gọi là phiền não, gọi là vô minh, cũng gọi là kiến tư hoạt. Còn ở đây chúng ta học khổ đế và tập đế, ở đây khổ đế đây là không hiểu được cái chân lý, vì không biết Đức Phật, không biết về pháp thân Phật, mà thông thường chỉ biết Phật ứng thân thôi, rồi van xin cầu nguyện lại lục cho tới khi mà Phật ấn thân mà nhập Niết Bàn tại Ta La Sông Thọ thì khóc lóc để lễ đau thương. Thế thì là cái hiểu như vậy là cái hiểu chỉ hiểu ấn thân Phật, chưa biết được Phật, cho nên là khổ. Khổ vì không nhận thức được chân lý, do vậy cho nên có siêng năng tu tập mà không có kết quả được nhiều. Thế thì cái khổ này nó khác hơn là cái khổ của sinh diệt tứ đế là kiếm tự hoại. Để ý cái đó, cái khổ ở đây á là dựa theo cái tinh thần Kim Cang Bát Nhã mà Phật đã dạy. Người nào muốn biết được Phật, muốn biết được Như Lai thì phải biết được pháp thân Phật. Chứ còn dựa trên ứng thân Phật mà gọi là biết Phật là chưa biết được Phật đâu. Như cái bài kệ Kinh Kim Cang là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dựa trên âm thanh, dựa trên sắc tướng, thân hình 30 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, dựa trên âm thanh thuyết pháp 49 năm, gọi đó là Như Lai chưa đúng đâu. Người đó tu hành còn bị tà kiến đó, chưa thấy được Như Lai. Cho nên hiểu cỡ đó thôi, hiểu Phật bằng ứng thân đã là khổ đế rồi đó. Cái khổ đế của Kinh Niết Bàn là vậy. Vì vậy cho nên chúng ta học phải hiểu, tìm hiểu về pháp thân Phật thì mới thoát khỏi gọi là khổ đế ở Kinh Niết Bàn này nói. Còn tập đế thì là sanh diệt tứ đế mà ta học cái gì, nó kiếm tự hoại. Đó là cái nguyên nhân của ba khổ và tám khổ. Nhưng mà tập đế ở đây là chúng ta học rồi đó, là cái con đường tu hành mong cầu giác ngộ giải thoát sai, tức là mình thọ dụng tám pháp bất tịnh, mình không biết được cái tam thường bất túc là cái nguyên nhân để giải thoát giác ngộ, cho nên mình phạm phải sự sai lầm đó, không biết sử dụng tam thường bất túc, không biết sử dụng, không biết ngăn ngừa về tám pháp bất tịnh mà tu hành. Thì tu như vậy đó là nguyên nhân của sanh ra cái sự bất bình, bất ổn, nó che chiếm đi cái sự giải thoát giác ngộ của ta. Cho nên cái tập đế của Kinh Niết Bàn này khác với cái tập đế của sanh diệt tứ đế. Để cái chỗ đó mà học thì nó mới sâu đấy. Bây giờ học tiếp Phật dạy này ca diếp. Diệt thánh đế là cách gọi khác của Niết Bàn. Khổ tập diệt đạo đó mà. Chứ diệt đó là tên gọi khác của Niết Bàn. Nói thánh đi, diệt thánh đế tức là Niết Bàn. Do vậy diệt thánh đế không phải là không, rỗng không như ngoại đạo lầm tưởng. Tu hành người ta tu để được Niết Bàn, để có được cái diệt đế là Niết Bàn, nó không phải là tu cái pháp không. Ngoại đạo có những cái hàng ngoại đạo người ta tu cái pháp không, có nghĩa là người ta hiểu rằng là hiện tượng sự vật trên cõi đời này là nguyên nhân của đau khổ, thành ra người ta dùng ý, ta dùng ý ta đàn áp cái tư tưởng của người ta, ta làm thế nào để người ta diệt hết cái tưởng, diệt hết cái tưởng, cái đam mê của sự vật hiện tượng. Diệt cái đam mê sự vật hiện tượng rồi mà còn diệt cả cái tưởng ở trong trí của người ta, để cho cái trí người ta bây giờ nó không còn một cái gì hết, vắng bạc như hư không. Rồi người ta dựa vào cái mà vắng bạc như hư không và cái rỗng rang như hư không đó, ta dựa vào, ta trụ vào đó, Cái tu như vậy đó, ở đây là Phật quở đó. Cái Niết Bàn nó không phải giống như cái hư không vậy. Niết Bàn là cái pháp giải thoát, mà cái giải thoát đó nó không cần dịp cái tư tưởng để cho nó rỗng, rỗng tất ở trong cái đầu, không có gì hết. Cho nên là cứ dịp tư tưởng để cho cái đầu không còn có tư duy, không còn có phân biệt, để cho nó hoàn toàn rỗng. Tức là cái lối mà mình bỏ cái có mà đi tìm cái không. Mà Quyền Giác Thiền Sư nói ở trong Tiếng Đạo Ca đó: khí hữu trước vô bệnh diệt nhiên, hoàn nhi tự nịnh như đầu quả. Bỏ cái có mà đi tìm cái không thì cũng giống như là sợ chết đuối mà đâm đầu vào đâm lửa cháy vậy. Thì không chết lạnh thì chết nóng cũng là một cách chết thôi. Sợ cái có là nó làm cho nhiễu nhiên tâm trí mình khổ. Bây giờ mình làm cho cái mình huấn luyện cho cái đầu óc của mình nó không còn gì hết, nó không còn nhớ nghĩ tưởng gì hết, thì có khác gì cái người mà say rượu quá mức say. Cái người mà quá mức say rượu có sướng gì đâu, người ta không biết, người ta tưởng đâu là ta mượn rượu, mượn rượu để mà giải sầu chứ không phải. Mượn rượu không có giải sầu được, chẳng qua là nó làm cho người ta không còn cái hiểu biết của một con người nữa. Nếu mà còn cái hiểu biết mập mập mờ chút nào đó thì cái xử sự trong cuộc sống đã sai trái rồi, nó còn cái tính chất sáng suốt của một con người. Cho nên cái mượn rượu để giải sầu là không phải, để tìm sự an lạc bằng rượu là không phải, để cho nó không biết gì hết gọi là an lạc, không phải. Không phải cái an lạc là vậy. Cho nên cái Niết Bàn của Đạo Phật không phải là diệt hết cái ý tưởng về có của dạng pháp, hoặc là trốn chạy cái có của dạng pháp. Mà nếu như có ý tưởng như vậy, tức là lạc vào ngoan không của ngoại đạo rồi. Còn cái Niết Bàn của Đạo Phật mà ta học đấy, là cái trí ta vẫn còn sáng suốt như bình thường, thậm chí sáng hơn là những người bình thường khác, mà ta không cần trốn chạy sắc thanh hương vị xúc pháp trên cõi đời này, không cần trốn chạy mà vẫn có giải thoát. Cái đó mới là Niết Bàn của Phật dạy. Mà muốn làm được như vậy thì phải tu học theo đạo Phật, tức là phải vận dụng Samatha, Tamabaddhe và Thiền Na, cho tới khi nào thấy được cái tính chất dạng pháp giai không duyên sanh như quyển, lúc bây giờ mình tự tại lặng ngục xuống lên như những người lội giỏi, phải sao giỏi mà lướt dáng ở trên những sóng ồ ạt lô nhô của biển cả đang sóng dập gió dồn mà không có hài hấn gì hết. Thế thì cái Niết Bàn của Đạo Phật tu tập rồi nó như vậy đó, cứ lướt ngang dọc trên với những cái đợt sống sanh tử, tử sanh của sự vật hiện tượng mà mình vẫn an nhiên tự tại, mình vẫn đạt đoạt được quy chân giải. Người tu hành vẫn an nhiên tự tại trong sắc thanh hương vị xúc pháp, người đời gọi đó là trần, là lục trần. Ở đây người tu hành cũng vẫn lướt an nhiên tự tại mà lướt đi ngang dọc trong sắc thanh hương vị xúc pháp đó mà không bị nó làm nhiễm ô. Đó mới gọi là Niết Bàn của Phật đấy, gọi là diệt đế. Vì vậy mà diệt thánh đế không phải là không, rỗng không như là ngoại đạo lầm tưởng. Thế cho nên người tu quán không rồi trụ chấp ở pháp không, đó là tu sai lầm chánh pháp, không phải tu diệt thánh đế. Tu quán không rồi tu chấp ở nơi cái không, để cho tâm trí mình không còn gì hết, tưởng đó là Niết Bàn, không phải. Tưởng đó là diệt thánh đế, không phải. Nếu diệt thánh đế là không thì các hàng ngoại đạo cũng tu pháp không, lẽ ra họ cũng có diệt thánh đế. nhưng mà sự thật không. Ngoài đâu, ngoài đạo tu pháp không, không hề có được việc thánh đệ, mà còn khổ hơn nữa cơ, còn thêm một cái thứ khổ khác, tức là có cố tính sát sanh hơn bị xúc trên cõi đời, mà cố kèm hãm cái tư tưởng mình để cho nó bằng bạc ở trong cái chỗ không có gì, là một sự nguy hiểm vô cùng. Làm như vậy là nó hành hạ con người, nghĩa là coi như chết còn sướng hơn, khỏi mất công kèm giữ một cách như là ghê gớm khủng khiếp như vậy, để rồi tìm một cái không có gì hết, trong khi cái có thì nó là thiên từng dạng điệp ở trên cõi đời này, đi đâu cũng là có. Động vật, thực vật, khoáng vật, cỏ cây, hoa lá, trời mây, non nước, núi sông, đất liền gì đều là có. Mà mình cố ý trốn chạy cái có đó thì mình trốn ngã nào chứ, để tìm cho mình một cái không ở trong trí của mình. Thế thì nó cực khổ biết là chừng nào. Cho nên tu sai cái là cực khổ lắm mà không có được gì hết. Cũng như là mình không khéo cái lối nhập thất đó mà. Nhập thất thì bây giờ nói ở bữa nay thầy muốn ăn nấm rơm nấu với tàu hủ non lại với nấm rơm lại với xà lách son nha con. Thì nói vậy là nó dạ nó đi cái sao rồi. Ở đây muốn ăn hồi hôm mà không nói, cứ nghĩ hoài trong đầu, rồi vô trong đó kiếm xé miếng lịch cũ, rồi nó mò kiếm xé lịch để tìm cái nhất, rồi mới ngồi cái nhất. Nay thầy muốn ăn tàu hủ trắng nấu xà lách son giết rồi chờ nó gọi cái không có nói à, nói nó mất cái tích bệnh khẩu rồi, nó ở đằng xa vậy mà quát vậy, nó không thấy mình tức tràn hông ra, ta ra quát vậy mà nó không thấy, có nghĩa là nó không quý kính ta ha, tức tràn hông. Để tới chừng mà may ra nó dòm lại thấy nó quát vậy, nó đưa nó giấy. Rồi trưa nó mới ăn được tổ canh như thế, lỗ lã biết là chừng nào. Lỗ lã biết chừng nào. Nói giận nó, trưa nay mua vậy cho thầy ha, thầy muốn ăn cái đó. Rồi thêm món nữa là mì canh mà chiên giòn đó con ha. Nó là hai cái mình ăn ngon quá chừng á. Tôi nói giống như là nói giỡn về các vị cười cho mà thiệt đấy. Tôi sai là khổ vô cùng mà lỗ lã mà mình không có được lợi gì. Thành ra tôi nói hoài mà vị nào để ý được đó, mới được cái lợi ích của nó. Cho nên chúng ta tu là chúng ta là cái người huấn luyện khỉ và huấn luyện ngựa. Con ngựa nó ngoài rừng không có xài cái gì được hết, mà ta huấn luyện nó trở thành ngựa, nó thành gia cầm để cho ta cởi, ta xài, ta chạy theo ý muốn của ta. Đó là vấn đề huấn luyện chứ không phải vấn đề nhốt. Huấn luyện con khỉ cũng vậy, huấn luyện cho nó xiệt, cho nó hát, cho nó gánh nước, cho nó cởi xe, cho nó bắt đá banh, nó làm khóa vân vân, cũng là vấn đề huấn luyện chứ không phải là vấn đề nhốt. Để mình không khéo mình nhốt mình đó mà. Mình nhốt thân mình ở trong một cái chỗ hẹp, chật hẹp nào đó, rồi nhốt miệng không cho nói ha, rồi nhốt ý cố tiêu diệt nó đi. Không được đâu. Nhốt nó chết mà không được lợi ích gì hết. Mà không phải nhốt mà là huấn luyện cho được con khỉ. Thế thì tâm viên ý mã của chúng ta, vấn đề là ta huấn luyện nó chứ không phải vấn đề nhốt nó. Chỗ đó là cái chỗ rất dễ hiểu. Vậy mà có khi là người ta nghe người ta không chấp nhận, người ta cứ bảo thủ cái việc làm của người ta. Ra sở thú mà coi, có những con khỉ thì nhốt 20-30 năm ngoài mà khỉ vẫn là khỉ thôi. Voi cũng vậy, ngựa cũng vậy, ngựa rằng ở ngoài đó thì nhốt mấy mươi năm để cho người ta coi đó, mà không có huấn luyện, không có vực cho khéo thì nó vẫn là ngựa thôi, cởi đua không có được đâu. Mà muốn cởi ngựa đua thì giỏi là phải huấn luyện thôi. Thế thì tâm viên ý mã là vấn đề, là cần phải huấn luyện thôi. Cho nên là nếu mà tôi phúc không mà được giữa thánh đế thì ngoại đạo họ cũng tôi phúc không, mà họ không hề có được thánh đế gì hết. Pháp tu vô của ngoại đạo họ quán không rồi trụ chấp ở cái pháp ngoan không, đó là tu sai lầm chánh pháp, không phải diệt thánh đế. Chúng quan không có nghĩa là không không có gì hết. Phật thì không bao giờ chủ trương cái không có gì, không mà không có gì hết, không phải vậy. Không là thấy được cái tính duyên sanh của nó, chứ không phải là không có gì hết. Ngoại đạo không hề có thanh đế, thế nên chúng ngoại đạo dù có khổ công tu luyện như thường, nhưng thường ở trong vòng luân chuyển trong tam giới bất an. Người biết được rằng việc thánh đế là chân pháp, không đồng với pháp không của ngoại đạo. Việc thánh đế không giống như pháp không của ngoại đạo. Đó là người hiểu được bí mật tàng, gọi là Như Lai tàng, cũng gọi là kho tàng bí mật của Như Lai. Cái kinh Đại Bát Niết Bàn này là Đức Phật mở cái kho tàng bí mật của Như Lai mà chỉ hết nhiều việc mà mình học kinh điển trong kinh điển tiểu thừa, chín bộ kinh đó mình chưa hề biết được, vì kho tàng bí mật chưa mở. Học tới pháp hoa Niết Bàn đó là cái thời gì gọi là nhật một hoàng chiếu, tức là cái giáo lý mà cô động thật là sâu sắc. Mà thứ nhất là tới kinh Đại Bát Niết Bàn này thì là Như Lai mở hết cái kho tàng bí mật, mới chỉ cho chúng ta thấy nhiều cái vấn đề mà kinh điển, chính bộ kinh của kinh điển tiểu thừa không có. Người hiểu được bí mật cái kho tàng bí mật của Như Lai, người ngồi giàu chưa thấy chưa chứng, nhưng mà đến khi trừ hết phiền não thì quát nhiên trong một niệm được tự tại đối với tất cả pháp. Tự tại đối với tất cả pháp, chứ không có trốn tất cả pháp được. Dục thủ nhất thừa vật ô lục trần, tất cả pháp nó gồm, nó nằm ở trong lục trần. Lục trần bất ô, hoàn đồng chánh giác. Mình phải tự tại đối với các pháp thôi. Cho nên Đức Phật có cái hiệu là pháp vua, là vua của các pháp, là tự tại với các pháp chứ không có trốn chạy các pháp. Để ý cái đó mà học, để khỏi khôi thân diệt trí. Phật bảo cho những người tiểu thừa có cái tu gọi là khôi thân diệt trí, tức là hủy hoại thân mình, hành hạ cái thân mình ghê gớm lắm, rồi diệt cái trí đi để cho nó không còn có cái tổn, cái tư tưởng tưởng như vậy là an lành, chứ kỳ thật không phải, không có an lành gì hết, lỗ lã thiệt thòi. Mà vấn đề là tự tại. Được tự tại đối với tất cả pháp. Lúc bây giờ quan sát thấy tất cả pháp đều là Phật pháp. Tất cả pháp đều là Phật pháp, tức là vô lượng đạo đế. Vô lượng đạo đế. Nghĩa là pháp nào cũng là pháp để đưa mình đi tới chỗ giải thoát giác ngộ được. Làm ngành gì, nghề gì, ở cương vị nào, địa vị nào, giai cấp nào cũng đều có cơ hội để làm nên giải thoát giác ngộ được, đưa mình thành Phật được, gọi là vô lượng đạo đế, vô lượng diệt đế, vô lượng đạo đế. Nếu hiểu biết sai lầm, diệt thánh đế có thể rơi vào tánh ngoan không của ngoại đạo, không phải là đệ tử của Như Lai Thế Tôn. Cho nên là kinh này mình đi nghiên cứu từng ý nó sâu sắc lắm chứ. Thì mình đọc lướt qua mà không thấy cái sâu của nó. Phật giải thích này ca diếp, đạo thánh đế tức là Phật bảo. Đạo thánh đế mình đọc giới lý tiểu thừa, đạo thánh đế là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ vi túc, ngũ căn, ngũ lực, phất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, gọi chung là 37 phần trợ đạo. Ở đây là nói đạo thánh đế khác à. Đạo thánh đế tức là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo và chánh giải pháp. Đạo thánh đế tức là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo và chánh giải pháp. Có hàng người bạc địa phàm phu cho rằng không có Phật, không có pháp, không tăng và không có chánh giải pháp. Bạc địa phàm phu hỏi có đời này có nhiều, có nhiều, có một số như vậy, không hề biết Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì. Phật pháp tăng ở bên ngoài, như là tối sơ tam bảo hay là thế gian ta bảo cũng không biết rồi, thì cái Phật pháp tăng và chánh giải đó ở trong tâm hồn của mình, trong con người mình lại càng không biết nữa. Cho nên trên đời có những người không hề nghe Phật là gì. Phật ở đây không có nghĩa là cái ông Phật mà bên Taliban bắn bỏ. Phật đó có nghe hay không nghe chưa có tương quan gì. Mà nghe Phật á, pháp tăng ở đây á, là cái mà thấp nhất á, là cái sinh hoạt của cái sự biết của mình đối với tối sơ tam bảo, đối với thế gian trụ trì tam bảo, và cái quan trọng nhất là cái tam bảo, nhất thể tam bảo ở trong con người của mình. Mà cái đó thì ít người biết lắm, ít người biết lắm. Cho nên đi chùa bên ngoài là nhìn thế gian trụ trì tam bảo đi chùa bên ngoài thì đông, mà còn cái người mà nhận thức được là trong bản thân mình có đủ tam bảo thì cái đó rất là ít. Mà ở đây á, là đạo thánh đế đây là phải hiểu rằng Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, chánh giải pháp. Có hàng người đặc biệt phàm phu cho rằng không Phật, không pháp, không tăng và không có chánh giải pháp. Do kiến chấp này, do kiến chấp vậy là gọi là kiến chấp đoạn, chấp đoạn, đoạn diệt. Nam luân chuyển trong ba cõi chịu nhiều bức não ưu bi. Mình không hiểu tam bảo đó mà, thì có cái gì mà để hướng dẫn, để kiềm chế cái tâm vận động của mình đâu. Cái tâm của mình thì nó giống như là con khỉ, như con vượn, như con ngựa mà không có được huấn luyện thì nó muốn chạy đâu nó chạy, muốn leo nó chiền ở đâu nó leo chiền. Mà nếu không biết được tam bảo Phật, pháp, tăng hả, thì lấy cái chỗ nào làm cái chỗ nương tựa để cho con ngựa, con ngựa ý, con dưỡng tâm của mình nó nương tựa, muốn cho nó có chỗ nương tựa, muốn cho nó bớt nhảy bớt chạy thì ngựa phải cho nó một đội cỏ, khí phải cho nó một nải chuối thì nó mới ở lại. Cái tâm của mình muốn cho nó yên đó, mình phải cho nó một cái đối tượng thiền định nào đó, hoặc là quán thường, quán lạc, quán ngã, quán tịnh, hoặc là nó ra tiểu thừa thì quán vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Nó giống như con khỉ có cái nải chuối thì là nó mới là không chuyền, không nhảy lang bạc. Con ngựa phải có cái tàu, đưa nó vô trong cái tàu bỏ cỏ nó cho nhiều thì nó mới không chạy lại. Cho người mà nói không có tâm bảo mà thì chịu nhiều cái nỗi bức khổ, chịu nhiều bức não ưu bi. cứ lao động trong ba cõi, cứ lưu chuyển trong ba cõi. Mà cái chữ ba cõi thì là phải học kỹ chữ ba cõi. Hay nói tới chữ ba cõi có nghĩa là ngay trên mặt đất đây, đam mê dục vọng tràn ngập, là mình đang luân chuyển lăn lộn trong cõi dục đó. Nếu mình đam mê vật chất, hỗn độn vật chất một cách nghĩa là say mê mà không có ngày tỉnh thức, thì đó là mà mình đang lăn lộn quay cuồng trong sắc giới đó. Nếu như mình gửi đến tâm hồn vào một cái thế lực siêu nhiên nào đó không có chân lý, quan đường, ảo tưởng, huyền thoại, gửi gắm tâm hồn những cái nơi đó, thì mình là lăn lộn trong vô sắc giới đó. Cho nên học Phật để ý cái chữ ba cõi nó hết sức cẩn thận, rồi mình thấy mình lăn lộn trong cõi nào có thể thấy như vậy, rồi mình thấy mình là ở trong sáu đường, ba cõi sáu đường mà, trong sáu đường mình ở đường nào mình có thể thấy rõ. Thông thường thì là sáu đường đó là trời ha, Atura, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, sáu đường đó mình kiểm tra mình có thể thấy rõ mình ở trong đường nào. Cái đường nào đó là phát xuất từ cái sức chịu đựng của cuộc sống của mình trên đời này nè. Chứ còn tôi nói rằng là chờ cho thành đọa vào súc sanh mà phải bốn chân là không phải đâu. Đọa vào địa ngục phải có quỷ sứ dương dương nào đó trong lòng đất, hoàn toàn không phải vậy. Đọa vào trời hoặc là sinh lên trời mà gọi là phải lên mây ở cũng không phải vậy. Để ý cái chỗ này hết sức thì mình cái tu mình mới lễ. Cho nên lúc nào luân hồi mình phải thấy rõ mình lúc nào mình luân hồi ở đâu, mình ở cõi nào trong sáu cõi gọi là lục đạo, đường nào trong sáu đường, mình phải thấy ba cõi mình ở cõi nào trong ba cõi. Tôi nhắc cho đại chúng là tôi nói rằng là hồi xưa Lưu Bị nói một câu mà tôi thuộc, tôi tâm đắc là nhân chi tư tử, cái câu mà gửi giống con côi cho Khổng Minh đó. Trước khi gửi giống con côi á, nói nhân chi tư tử kỳ ngôn giả thiện, mà điểu chi tư tử kỳ thanh giả ai. Chim sắp chết cho cái tiếng kêu nó não nụt lắm, người sắp chết là nói rất lành, là nói rất thiệt. Nó bây giờ đây nè, tôi sắp chết rồi, Lưu Bị nói tôi sắp chết rồi, tôi gửi con tôi. Nếu như thợ bộ thấy con tôi mà dạy được thì giúp đỡ nó để nó nối nghiệp mà nhà hắn. Còn bằng thấy nó tệ quá, thợ bộ cứ lãnh cái trách nhiệm đó mà đuổi nó đi nơi nào đó cũng được. Đó là lời nhắn nhủ của tôi cuối cùng. Nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Nhưng mà đời xưa thì nó có cái cách gọi là cô trung. Cô trung cho nên là nói rằng nếu mà thượng phụ mà nhắm nó là thằng hư ha, hư đốn bề rạc quá thì bỏ nó đi, thượng phụ lên lãnh vai trò trách nhiệm thế cho cái cơ đồ của nhà Hán mà. Ông nội quán lên cái sụp xuống lại, lại rồi lại càng kính quý cái ông hoàng tử dởm này á, còn dữ tợn hơn. Hồi xưa có cái lối gọi là cô trung, tức là trung mà trung một cách nghĩa là cuồng nhiệt, biết rằng là cái cậu hoàng tử này không đáng thân gì mà vẫn phải lại lục tiên tiên đế để mình lãnh cái trách nhiệm để bồi dưỡng, để nâng cấp đưa nó lên. Nhưng mà sự thật nó cũng không làm nên sự việc gì. Thành ra cái mà tôi nói bây giờ đây đó là nhân chi tư tử kỳ ngôn giả thiệt, tôi nói hoàn toàn không có vụ lợi, nói để sáng tỏ chánh pháp, để hiển bày chân lý, để cho những ai là người Phật tử văn như tư, tư như tu để được lợi ích thiết thực trong cuộc sống, chứ hoàn toàn không có vụ lợi. Tuy nhiên là có người cũng vẫn không chịu nghe, là vì nó có cái cho bằng kiến thủ kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, rồi giới tâm thủ kiến ha, có cái áo bao phủ như vậy rồi là không tiếp thu cái mới được. Cho nên phải học kỹ cái chữ tam giới và lực đạo. Nếu người có trí tuệ nhận biết rằng Phật là thường trụ, Pháp tăng và chấm giải thoát cũng thường trụ. Phật thường trụ là thế nào? Chừng nào mà các vị mà đọc tới câu đó là các vị hiểu ngay rằng Phật thường trụ tức là cái tấm thanh tịnh bản nguyên nó trùm khắp cả không gian và thời gian, đó là Phật tánh. Mà Phật tánh đó là thường trụ, không ai làm gì nó mất được hết. Cũng y như là nước biển và nước dưới sông, sông Kinh Như Lộc đây, nước ngọt là thường trụ. Dầu Kinh Như Lộc nước hiện giờ rất mặn, nước bốn biển hiện giờ mặn chát, nhưng mà nên biết rằng chất nước thật ngọt thật ngon vẫn ở trong nước biển mặn chát đó, và nước thật ngọt thật ngon ở trong nước của Kinh Như Lộc đó. Chẳng qua là tại vì người ta thải chất bẩn nhiều quá làm cho cái nước ngọt ngon đó bị nhiễm ô, người ta không còn thấy được cái nước, cái tính trong và cái tính ngọt ngon của nó nữa. Chứ khi nào đó người ta xử lý nó, rồi người ta lọc nó, rồi người ta cất nó đi, cất cái nước đó lấy ra những cái nước tinh chất, nó vẫn là nước ngọt nước ngon đó mà. Nước biển cũng vậy, mặn chắc vậy mà cái chất nước ngọt bổ dưỡng nuôi đến con người ở trong nước đó. Cái đó là cái thường trụ, cái tính nước ngọt ngon đó là thường trụ ở trong nước. Dầu hiện giờ nước dơ như nước Kinh Như Lộc, dầu hiện giờ nước mặn chát như nước bốn biển, mà cái chất nước ngọt ở vẫn thường trụ ở trong đó. Chất nước nuôi người, chất nước ngon ngọt nuôi người được vẫn thường trụ ở trong đó. Thế thì là dầu ở cõi đời này là nó có chiến tranh giặc giả, chết chóc đau khổ buồn bực thương ghét vui mừng vân vân ha, nhưng mà cái Phật tánh thanh tịnh đó thường trụ trong không gian vô tận thời gian vô cùng. Cái tánh của chúng ta thương ghét vui mừng buồn giận tham sân si đầy nhảy, mà cái tánh thường trụ, cái tánh thanh tịnh đó, cái Phật tánh đó thường trụ ở trong con người của chúng ta không lúc nào gián đoạn. Vì vậy cho nên vấn đề cần xử lý nước dơ thì nước ngọt sẽ sinh ra, cần xử lý phiền não vô minh thì Phật tánh thường trụ của chúng ta hiển lộ ra. Đó, cái thường trụ là vậy đó. Pháp tánh cũng thường trụ, pháp tánh là cái tính thanh tịnh của thực vật và pháp vật. Còn Phật tánh là cái tính thanh tịnh của động vật, cao cấp là con người đó. Căn tánh là hai cái tánh kia cộng lại, sự hòa hợp của Phật pháp. Cái tánh đó cũng là bất diệt. Do vậy cho nên mọi người trong chúng ta ai cũng có tâm tánh, ai cũng có tâm thân, ai cũng có tâm tánh, và có thể cải tạo phiền não vô minh, có thể hóa giải cái chất bẩn, thanh lọc cái chất bẩn, cái chất mặn ở trong nước biển và trong nước thì đều lọc được hết. Đó là cái tâm tánh ở trong con người. Thì ba tánh đó để tên thì khác nhau, nhưng mà thì thật là cái chất là một. Cho nên phải học Phật là thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, Chánh giải thoát cũng thường trụ. Chánh giải thoát tức là tên khác của nước bạn. Cái tên giải thoát không bao giờ mất. Dù người ta bị phiền não vô minh che lấp chúng nữa là thế nào đi nữa, thì cái tánh giải thoát thanh tịnh trong con người của chúng ta vẫn không mất. Nhờ niệm chân chính sinh khởi mà hiện đời cũng như hậu thế vô lượng kiếp được quả báo tự tại đối với các pháp. Có cái niệm chân chánh đó, thường tư duy cái niệm chân chánh đó, thì hiện đời có được giải thoát, có được tự tại trong cuộc sống. Và kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử vô duyên vô định chỉ nha, cũng vẫn cái chất đó nó vẫn không mất, mà nó có thể nhân lên, bồi dưỡng nó nhân lên. Cho nên kinh này là cái kho tàng bí mật của Như Lai mở. Người ta gọi là sâu là sâu là vậy đó, cao là vậy đó. Cao sâu là nó chỉ cái mà thực tiễn ở trong cái cuộc đời này. Chứ còn mà nói là kinh mà giảng mà nói là cao sâu mà nghĩa là trời và Phật ở trên mây ở trên cao, không có phải vậy. Cái giáo lý cao sâu là cái giáo lý phải chỉ những cái thực tiễn mà con người phải được nhờ cậy. Đức Phật ra đời là cốt là để chỉ con đường giải thoát giác ngộ cho con người, chứ không phải là để chỉ cho trời Phật thánh thần. Bao nhiêu kinh điển là dạy cho con người, xây dựng cho con người một cuộc sống có giác ngộ, có giải thoát, chứ không phải để dành cho ông hiền, ông thánh, ông trời nào ở đâu khác. Cho nên cái đạo Phật nó khác hơn các cái đạo khác là vậy. Phật dạy chính người ta đây, trong nhiều kiếp lâu xa do bốn thứ duyên đảo nên phải nhận lấy vô lượng nghiệp quả xấu. Phật cũng vậy, do sử dụng sai lầm, sử dụng bốn cái thứ duyên đảo thường lạc ngã tịnh mà không biết, cứ cho rằng là vô thường, khổ, vô ngã và bất, và bất tịnh. Nhà cửa không có đảo lộn, núi sông đất liền không có đảo lộn, không có xây dần, mà tại vì mình uống rượu say cho nên mình thấy núi sông nhà cửa cỏ cây đảo lộn xây dần, rồi mình nói rằng là cỏ cây nhà cửa núi sông đều là đảo lộn xây dần. Thế thì cái lỗi đó do ai? Do mình say rượu, mình không nhận thức được cái sự thật của hiện tượng sự vật. Mình thấy nó là đảo lộn, mà kỳ thật nó không hề có đảo lộn. Cái tánh Phật, tánh Pháp, tánh Tăng, tánh và tánh giải thoát là cái tánh thanh tịnh muôn đời. Vậy mà do vô minh phiền não che lấp, mình không thấy được cái tánh thanh tịnh đó. Giống như người mà sai thì không bao giờ thấy được cái núi sông cỏ cây nhà cửa đứng yên bao giờ, mà là thấy đảo lộn hết. Do vậy cho nên tu cái pháp vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là đó là bán tự giáo, đó là giáo lý dạy cho tiểu thừa. Mà kinh này mở kho tàng bí mật của Như Lai, mọi người phải học thường lạc ngã tịnh, thấy được tính chất thường lạc ngã tịnh của Phật Pháp Tăng, của chánh giải thoát. Phải thấy được tính chất thường lạc ngã tịnh trong con người của chúng ta, tự tính của chúng ta không bị dục vọng vô minh nó lôi cuốn, nó dẫn dụ, thì chúng ta có lạc đó chứ, chứ đâu phải là có đời này là khổ. Trên đời này không có cái gì mất, ta có chết đi nữa không gọi là mất. Cái chết đó chẳng qua là sự sanh diệt tương tục trong một thời kỳ, rồi thì nó duyên sanh trở lại, không có mất. Giờ vậy trên có ngã đó chứ. Ngã là gì? Ngã là bất biến, thường trụ và bất biến là ngã. Cho nên kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, bằng có ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tàn vi nhẫn nhục tiên. Đa kiếp tàn vi nhẫn nhục tiên, cái chữ đa kiếp đã từng làm cho nhân nhục mà tu hành đó mà, chứng tỏ rằng là con người không có mất. Phật Thích Ca xưa kia cũng như thế, cũng là cái nhân tu hành lên xuống, xuống lên, sanh sanh tử tử, tử sanh sanh diệt vô cùng vô cực mà không hề mất. Thế là chẳng phải ngã là gì mà cái Phật tánh là lúc nào cũng không bao giờ mất được, thì chẳng phải thường là gì. Cho nên thường là ngã tịnh và học kỹ, đó là kho tàng bí mật của Như Lai được mở tung trong kinh Đại Bát Niết Bàn này. Nay ta đã diệt hết kiến chấp sai lầm điên đảo, thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành tựu đạo thánh đế vậy. Thật ra tu đạo thánh đế ở đây là thấy được cái tính chất thường lạc ngã tịnh của chánh pháp, chứ không phải đạo thánh đế là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, giống như là sinh diệt tứ đế của kinh điển tiểu thừa. Nếu có người tu tập nhận biết rằng tam bảo là thường trụ, chánh giải thoát là thường trụ, người này là đệ tử của Phật, chân chánh tu tập tứ thánh đế pháp của Phật dạy đấy. Bồ Tát ca nhất thường: Thế Tôn, nay con mới biết tứ thánh đế pháp rất sâu xa màu nhiệm, con nguyện y giáo phụng hành. À, đây bây giờ tịch chỉ đây, như đây, như đây, như đây, như đây, như đây. Phật thường trụ là gì vậy? Phật thường trụ là không vướng mắc. Ủa, mới bên đây bưng thùng ra đây đất. Mới đây bưng thùng đi hả? Tôi chưa bỏ bên đây đâu hả? Hả? Hả? À, cái này phải cảnh giác à, chứ không phải muốn bưng nào được cả. Phật thường trụ là không vướng mắc. Ủa, mới bên đây bưng thùng ra đây đất. Mới đây bưng thùng đi hả? Tôi chưa bỏ bưng đi đâu hả? Hả? Hả? À, cái này phải cảnh giác à, chứ không phải muốn bưng nào rồi bưng à. Bưng phải có 3-4 người theo à. Cái đó là nói như vậy, lẽ ra là phải xin lỗi, nhưng mà không có lỗi là gì, cảnh giác là phải nói vậy thôi. Bây giờ cái mình tịch chỉ đây nè, giáo lý tôi nói trong đạo Phật có nhiều người Phật tử thậm chí chưa chính thức là Phật tử, đọc qua một ít trang kinh sách Phật, người ta có thể tự cho rằng mình đã biết, đã hiểu giáo lý tôi nói rồi, rằng đó là cổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, đâu có gì lạ. Cái quan điểm thông thường là vậy, rất nhiều là vậy đúng, nhưng giáo lý tế đế không chỉ có vậy. Giáo lý tế đế có thể gọi nhiều tên: tứ đế, tứ diệu đế, tứ trần đế, tứ thánh đế, mỗi tên có ý nghĩa khác nhau. Vì vậy phải học giáo lý tứ đế qua 4 tên và 4 tầng sâu cạn, cao thấp do cái nhãn quan của con người, tùy sự chứng đắc của con người, tùy trình độ căn cơ của mỗi người. Thành ra phải học 4 tầng qua 4 tên. Giáo lý tứ đế Phật thuyết thời pháp đầu tiên sau khi thành đạo, được vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, dưới cội cây Tất Bát La, dạy cho năm vị thiện lai tỳ kheo. Nhóm ông Kiều Trần Như ở Lộc Dạ Quyển, thời pháp tôi đến này độ cho năm người chứng đạo được quả thánh A-la-hán quả. Từ đây có được cái từ Tam Bảo tối sơ. Tối sơ Tam Bảo là có từ thời pháp đó, từ cái thời giáo lý tứ đế mà gọi là sanh diệt tứ đế mà phổ thông. Những người Phật tử vừa có đọc qua sách Phật là đều nhớ được. Thế thì là cái từ tối sơ Tam Bảo từ cái thời pháp đầu tiên của Đức Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni, Pháp Tứ Đế, Tăng là gồm năm vị tỳ kheo. Kiều Trần là năm vị tỳ kheo Kiều Trần Như, A Thất Bệ, Bạc Đề, Ma Nam và Thập Lực Ca Diếp. Giáo lý tứ đế này Phật dựa trên hiện tượng có sanh có diệt của dạng pháp chia thành hai phạm trù nhân quả. Học cái này học kỹ là sâu lắm đó, hiểu Phật kỹ lắm đó. Chia thành hai phạm trù nhân quả. Nhân quả còn ở trong thế giới mê mờ là khổ đế và tập đế. Đó là nhân quả trong mê mờ đó. Nhân quả của người ở trong thế giới tỉnh ngộ diệt đế và đạo đế. Đó là nhân quả, đó là hai gọi là ở thế giới mê, ở thế giới ngộ. Trong đó bốn cái đế đó là hai cặp nhân quả. Đây gọi là sanh diệt tứ đế. Sanh diệt tứ đế thường gọi cái tên là tứ đế mà thôi. Thì cái đó là đại chúng ở đây thuộc nhiều lắm rồi. Khổ đế là ba cái khổ lớn: khổ khổ, hành khổ, quả khổ. Mà cái này anh nghiệm kỹ coi, hay vô cùng. Không có ở chỗ nào mà không có khổ khổ, hành khổ và quả khổ. Cái nước Mỹ siêu cường vậy mà ngày nay không còn miễn nhiễm trước sự đau khổ vì chiến tranh của nhân loại nữa. Một thời gian khá dài người ta những tưởng rằng là một nước siêu cường như vậy, vũ khí hiện đại như vậy, kinh tế mạnh như vậy thì sẽ vượt qua được các cái khổ khổ, hoại khổ, hành khổ của cái con người tự hành hạ lẫn nhau ha. Nhưng mà đây rốt cuộc là không khỏi. Trong đó có hành khổ, có hoại khổ, rồi vẫn có khổ khổ. Nhưng cái chuyện mà hòa gửi tai bay bất trắc nó đến với mình mà mình không lường được, không ngờ được, không làm cho mình không có cách để chống đỡ được, đó là khổ khổ. Rồi từ sự biến hoại diệt tan tầm hư nát là hành khổ, mà cuối cùng tan nát là hoại khổ. Rồi trong đó sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái dục ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn si thành khổ, nó đi đôi một loạt. Đó là dựa trên hiện tượng sự vật mà nói về khổ đế hết sức đúng. Cho nên mình đọc cái này là mình thường tư duy quán chiếu để mình thấy đó chứ. Không có một chỗ nào bình yên được. Mà cái khổ đó là do đâu? Là do tập đế rõ ràng vậy. Do cái dục vọng, cái tham muốn. Tham muốn mình như thế nào đó, hoặc là thôn tính nước người khác, hoặc là áp đặt cho người ta thế này thế kia, nhiều thứ lắm. Chính cái tập đế đó mà, cái tham đó, rồi cái sân đó, rồi cái si đó, rồi cái mạng đó, nó làm ra cái nguyên nhân, nghĩa là nó thành ra cái quả khổ trên kia. Thế thì bất cứ giai cấp nào, quốc gia nào, chế độ nào ha, mà nếu mà còn trong cái dòng kiến tư hoặc mà quỳnh quanh hành tác động ha, thì đều là gây tạo nhân khổ, thì đều có quả khổ giống nhau. Hay hết sức lại, đó là cặp phạm trù nhân quả ở bề giới không nước nào khỏi, không dân tộc nào khỏi. Cho nên cái từ mà người Mỹ chúng tôi ngày nay từ lâu vẫn tưởng là mình được miễn nhiễm, ngày nay không còn được miễn nhiễm trước sự đau khổ vì chiến tranh của nhân loại trên toàn cầu nữa rồi. Nghĩa là mình cũng chung số phận lo lắng như người ta, mà hiện giờ nước Mỹ sợ lắm, sợ chiến tranh di trùng cái thứ đó ngừa không được, khó ngừa lắm, khó giữ lắm. Còn cái cặp phạm trù thứ hai là diệt đế đạo đế, đó là chỉ có cái người có học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp của Phật mới có khả năng làm được việc đó. Còn nếu như không học Phật, không học giáo lý Phật, thì không có khả năng thực hành đạo đế. Không có khả năng thực hành đạo đế thì diệt đế coi như vĩnh viễn không có, cũng như không có khả năng lọc nước kinh Như Lộc, xử lý nước kinh Như Lộc, lọc nước kinh Như Lộc, không có khả năng cất nước kinh Như Lộc, thì coi như vĩnh viễn là nước kinh Như Lộc vô dụng mà thôi. Phải có khả năng xử lý nước, lọc nước và trưng cất lấy nước tinh hoa, tinh khiết, thì nước ngon ngọt vẫn ở trong đó. Phải có khả năng làm được thì mới có, và không dĩ nhiên không có. Đây, thế thì là cái đạo đế là cái khả năng xử lý để làm việc đó, thì làm được vậy thì mới có cái nước ngọt mà uống. Phải có tu tập đạo đế mới là trưng cất, mới là gan lọc xử lý được cái phiền não vô minh thì mới có được niết bàn. Phải tiêu diệt phiền não vô minh thì mới có được là diệt đế, là niết bàn. Đó là cặp phạm trù nhân quả về giác ngộ. Giáo lý thế đế này, Phật dựa trên hiện tượng có sanh có diệt của vạn pháp, chia thành hai phạm trù nhân quả: nhân quả mê và nhân quả giác ngộ. Nhân quả trong mê là khổ và tập, nhân quả trong giác ngộ đạo đế và diệt đế, đó gọi là sanh diệt tứ đế. Dưới nhãn quan của người tu chứng chân lý, chữ quan này bỏ chữ r rồi. Dưới nhãn quan của người tu chứng chân lý có được pháp nhãn, người ta nhìn và nhận thức khổ tập diệt đạo. Khác hơn người phàm phu nhận thức khổ tập diệt đạo theo bài bản của sanh diệt tứ đế. Trình độ giác ngộ chân lý của hạng người này, họ nhìn thấy được bản chất của khổ tập diệt đạo vốn là phi bản chất, nghĩa là nó không có cái thực chất đích thực. Cái người mà ta có tu tập rồi á, tu tập đạt tới một cái trình độ cao hơn á, người ta sẽ thấy rằng là khổ tập diệt đạo nó phi bản chất, nghĩa là nó không có bản chất. chỗ này tư duy mình mới thấy hay đấy chứ. Khổ không có bản chất. Do vậy cho nên là người ta đang khổ tràn ngập ra, nhưng mà người ta học chánh pháp, hành chánh pháp, sống ra chánh pháp, tỉnh thức một cái là cái khổ nó đổi làm vui ngay. Nó đâu có bản chất đâu. Tham sân si mạn nghi, ta đổi tham sân si mạn nghi thành ra cái tánh thanh tịnh giải thoát nghi. Quyền giác thiền sư đã nói rằng tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Vì chân và vọng không có hai cái khác nhau. Cho nên cái mực mà vô vi tuyệt học rồi, ta không thèm đặt vấn đề trừ vọng tưởng, mà ta cũng không đặt vấn đề cầu chân như. Vì người ta hiểu rằng là cái thực tính của tham sân si mạn nghi, cái thực tính của vô minh là Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh. Cho nên cái người này, người trí, người ta nhìn kinh Diệu Lục, người ta biết rằng trong đó có nước ngọt, nước ngon, nước hoàn toàn tinh khiết ở trong đó. Mà nếu muốn sử dụng được cái nước ngọt ngon hoàn toàn tinh khiết đó, phải đầu tư những cái phương tiện để xử lý, để lọc, để lóng, để lọc, để cất, thì mới có cái nước tinh hoa ngon ngọt được. Chứ không có chạy đi kiếm ở đâu khó khăn xa xôi lắm. Ở trong con người này mà muốn tìm bồ đề nước bàn vô thượng, không cần bỏ con người này gì hết. Cho nên cái ý niệm mà chết rồi mới được giảng sinh cực lạc, ý niệm chết rồi mới được nước bàn hoàn toàn là nói dụ khỉ, nói dụ khỉ người ta, chứ nói gì không có trúng chân lý. Không có cầu nguyện giảng sinh gì được hết. Phải dạy cho người ta, mọi người tự mình cải tạo cái nhân phiền não vô minh của mình thì mình mới có nước bàn thôi. Tự mình cải tạo kiến thức hoặc của mình thì mình mới có cái cảnh giới hạnh, nó đổi thành cảnh giới an vui cực lạc ở đây mà thôi. Bỏ nước biển mặn ra đi tìm cái nước ngọt ở đâu đó, không phải vậy. Bỏ nước kinh Diệu Lục ra để đi tìm cái nước nào đó, không phải vậy. Mà ngay trong nước kinh Diệu Lục vẫn có nước ngọt ngon tinh khiết. Đấy. Cái đó là cái sâu sắc đó. Cho nên cái mà cầu nguyện này kia nó làm cho nó mở sát thôi. Cầu sao được mà cầu. Thành ra người ta thấy các con người phàm phu là ta khổ, ta thấy khổ tập diệt đạo theo bài bản của sinh diệt tứ đế, trình độ giác ngộ chân lý của hàng người này, họ nhìn thấy được cái bản chất của khổ tập diệt đạo là phi bản chất, nghĩa là nó không có cái thực chất đích thực, không có cái chất đích thực. Bởi vì nhận định rằng trước sắc thanh hương vị xúc pháp, thấy chúng là nguyên nhân của khổ do người hiện tượng vật chất trong đạo Phật gồm vô sáu cái loại là sắc thanh hương vị xúc pháp, người ta gọi là lục trần đó ha. Lục trần là do người, chứ sắc thanh hương vị xúc pháp không phải nó xấu, nó nhiễm ô, không phải nói là trần à bụi gì hết, cái đó là do người. Thấy chúng là những thứ trang trí làm đẹp cho cõi đời, làm cho cuộc sống đáng sống cũng do người. Những cái bậc chứng đạo đó, những bậc chứng đạo chẳng hạn như là từ A-la-hán, từ Bích Chi Phật, từ Bồ Tát cho tới Vô Thượng Bồ Đề Phật đó ha, thì sắc thanh hương vị xúc pháp là cái thứ trang trí làm đẹp cho cõi đời đó chứ, làm đẹp cho cõi đời đó chứ, mình sống ở trong cái đó đó chứ. Chứ nếu mà coi đời không có gì hết thì mình sống với ai? Mình cũng là một cái thứ cô động của sắc tâm đơn vị xuất pháp mà ra mà. Cho nên nếu mà không có nó là không có mình. Vậy thì sắc thân nô vị xuất pháp là mình. Mình là nó là mình. Mà mình sử dụng chân trí, mà mình quán chiếu, mình tư duy tu tập, không có phiền não vô minh tác động vào, thì mình là cái người đang sống trong những cái cảnh đẹp đẽ của sắc thân nô vị xuất pháp. Nó là cái bối cảnh trang trí đẹp đẽ đó cho mình sống đó chứ. Ngược lại nếu mình bị vô minh, bị phiền não nó che phủ mình, mình không thấy được cái thực tánh của giải pháp là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, thì mình bị nó nhận chìm, mình lúng xa lầy ở trong cái vật dục, thì sao cái món đó nó thành là lục trần, nó làm cho mình khổ. Thế thì cũng do mình thôi. Cái này nè, đệ tử Phật tư duy cái này nó hay lắm đó. Thế cho nên khổ không thực chất để sanh, cho nên tôi gọi là vô sanh. À, khổ vô sanh, nó không có cái thực chất để sanh. Khổ là cái gì? Đố ai tìm ra nó. Khổ không có thực chất để sanh, tập đế cũng không có thực chất để sanh. Tập đế tức là phiền não đó, tức là tham sân si mạn nghi đó, nó không có cái thực chất để sanh. Gọi là tam độc, cái thực tánh nó không hề độc. Tam độc thủy bào hư sức mộc, gọi là tam độc, cái thực tánh không hề độc, cho nên nó không có cái thực chất để sanh. Cho nên nó gọi là sanh diệt tương đế, gọi là vô sanh tương đế. Chỗ này ngồi thiền, ai gọi là tu thiền mấy cái này hay lắm. Thế cho nên khổ không có thực chất để sanh, tập đế cũng không có thực chất để sanh, diệt đế cũng không có thực chất để sanh. Niết bàn mà cái gì sanh mới cho được, không có thực chất. Đạo đế là cái phương pháp mà không có ác đó mà, phương pháp thiện đó mà, cũng không có thực chất để sanh. Do vậy mà ta nhìn tứ đế bằng vô sanh tứ đế. Khổ không có cái chất khổ để sanh ra khổ đâu. Tập cũng không có cái chất tập để sanh ra tập. Bây giờ trong chúng ta có ai là có cái chất tập? Có ai là có cái chất phiền não vô minh trong người chúng ta đâu? Mà chúng ta bất giác là vì là nó thành ra phiền não vô minh, nó thành ra tham sân si mạn nghi, nó thành ra phẫn hận phu não tật sanh, ta đau khổ tràn ngập. Mà ta tỉnh thức thì tất cả những cái vô minh đó nó tan biến tức khắc. Thế thì thực chất của nó là cái gì? Không hề có. Tư duy quán chiếu được cái đó, người ta đạt được cái gọi là vô sanh tứ đế. Niết bàn cũng vậy, niết bàn không có cái thực chất niết bàn là cái gì hết, mà niết là không, bàn là tham. Người nào không tham là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là si. Người nào không si là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là sân. Người nào không sân là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là nghiện ngập áp hiện sự cái ba tí. Ai không nghiện ngập áp hiện sự cái ba tí là có niết bàn. Niết là không, bàn là thuốc lắc. Ai không có nút thuốc lắc là có niết bàn. Ở đây là vậy. Chứ uống thuốc lắc rồi ngày nào không uống chịu không có nổi. Còn người ta không uống rồi không bao giờ, không có cái mơ tưởng lắc. Cho nên là nó sướng quá. Là nước bàn cái gì nữa. Thế bên anh khổ không thực chất để sanh, tập diệt đạo cũng không có cái thực chất để sanh. Lấy pháp nhãn mà nhìn thì rõ là tứ đế vô sanh. Lấy pháp nhãn tức là con mắt, ngang bằng với con mắt của cái người giác ngộ của hàng thanh văn. Phàm phu của mình đó là có cái hạn nhìn đời bằng hoàn toàn nhục nhãn, thì không thấy có Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, thậm chí không nghe cái tên Phật Pháp Tăng, mà cứ sống ở trong nghĩa là cái sự sinh hoạt bình thường. Thì đó là nhìn đời bằng nhục nhãn, không biết thiện là gì, ác là gì, cũng không có cái sợ tội khổ là gì, mà cũng có mong cầu giải thoát giác ngộ là gì. Đó là nhìn đời bằng nhục nhãn. Có người nhìn bằng thiên nhãn là biết rằng cái nguyên nhân của khổ có. Nếu ta làm sai, sống sai trong cuộc sống của nhân thừa, của đạo lý làm người trong xã hội, thì ta bị khổ. Và ta sống, ta phát triển cái bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si của ta, thì ta có sự an lạc cao hơn cái lối sống bình thường của con người. Đó là ta nhìn đời bằng thiên nhãn, và ta sống với cõi trời của người trời. Còn cái hàng thanh văn á, nghe Pháp Tứ Đế sớm diệt Phật dạy đó, mà nhận biết được cái chân lý đó, người ta xa lìa kiến hoặc và tư hoặc. Thế thì lúc bây giờ người ta có cái pháp nhãn đó, con mắt đó gọi là pháp nhãn, tức là con mắt nhìn được vạn pháp, nhìn thấy được một phần chánh pháp ở trong vạn pháp, gọi đó là pháp nhãn. Cho nên người mà có pháp nhãn đó mà lấy pháp nhãn mà nhìn thì đó là Tứ Đế, thì rõ là Tứ Đế vô sanh. Thành ra cái bài mình học có qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, đó là cái chữ vô sanh này đó. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, nguyện sanh về cánh Tịnh Độ của Phật A Di Đà, cửu phẩm liên hoa quy phụ mẫu. Mọi người chúng ta là sen, từ sen này nó làm cho ta tùy theo cái giai đoạn nở của nó mà ta có khổ, có vui, có hơn, có kém. Chứ chúng ta là sen hết. Ta chia là Tịnh Độ, ta chia sen làm chín bực. Còn tôi giảng cho đại chúng nghe trong cái Pháp Hoa đó là tôi chia làm năm bực, là tôi lấy, tôi dựa trên ngũ thừa. Nhân thừa cũng là sen, thiên thừa cũng là sen, thanh văn thừa cũng sen, duyên giác thừa cũng sen, đại thừa cũng sen, vô thượng bồ đề cũng sen. Còn cái pháp môn Tịnh Độ người ta chia làm chín bực, sen là chín bực: thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, rồi trung, trung thượng, trung trung, trung hạ, rồi hạ, hạ thượng, hạ trung, hạ. Và là cũng tất cả đều là sen, nhưng mà cái nở nó ra, nở ra đó, nó lên khỏi bùn khỏi nước đó, và cái lúc nở ra đó nó có khác nhau chín giai đoạn. Đó là cửu phẩm liên hoa như phụ mẫu. Cha mẹ của chúng ta là sen vàng chín bậc đó. Qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, khi mà qua sen của chúng ta có nở ha, chứ chưa nở. Nếu mà sen búp lại là chưa thấy được chân lý, tức là chưa thấy Phật, chưa có tỉnh thức được. Khi nào sen của chúng ta nở thì chúng ta mới thấy được Phật. Sen của chúng ta nở có nghĩa là chúng ta mới thấy được chân lý, chứ Phật đây có nghĩa là chân lý, là giác ngộ tối thượng. Khi mà sen chúng ta nở thì chúng ta mới thấy được Phật, mới nhận thức được chân lý. Lúc bây giờ chúng ta tỏ ngộ được cái chân lý vô sanh, à là khổ vô sanh, tập vô sanh, diệt đế niết bàn cũng vô sanh, đạo đế các pháp tu hành cũng vô sanh. Cho nên khi nào có được pháp nhãn thì nhận rõ Tứ Đế, nhìn lấy pháp nhãn mà nhìn thì rõ là Tứ Đế vô sanh. Đó là cái chỗ mầu nhiệm của giáo lý tứ đế, cho nên có cái tên là tứ diệu đế. Chứ diệu có nghĩa là nó mầu nhiệm vậy rồi. Có tên là tứ diệu đế. Tứ diệu đế cũng gọi nó là vô sanh tứ đế từ cơ sở này. Đấy, và nó sanh diệt tứ đế rồi, gọi là tứ đế thường. Mà đây là vô sanh tứ đế, cũng gọi nó là tứ diệu. Tứ diệu đế. Cái này mà quý các vị mà đi nghe lâu thì nghe thấy có thể nó là rất tâm đắc và rất hay. Nó nâng cao cái nhận thức của mình trong giáo lý rất là dữ. Nhưng mà các vị mới nghe thì nghe cái này chắc là nói tôi này mấy tuổi rồi chắc nói tùm lum tà la sao đó, nghe sao không hiểu gì lắm. Nhưng mà thật sự không, chưa có tùm lum tà la đâu, nói rất chính xác. Nó rất chính xác, không ai cãi nổi. Nó nói rõ vậy, không cãi nổi. Nhưng mà cái người mới đi nghe một vài lần thì nghe dường như tùm lum tà la. Bằng cách nhìn khác của con người chứng đạo có được tuệ nhãn ha, pháp nhãn. Xong rồi bây giờ tới tuệ nhãn nè. Bằng cách nhìn khác của con người chứng đạo có được tuệ nhãn, các ngài thấy rằng khổ đế không phải chỉ có người nghèo thiếu đói rất cực nhọc vất vả một nắng hai sương để đổi lấy miếng ăn cái mặt mới là khổ. Mày nhìn bằng tuệ nhãn nó là độc đáo vậy. Không phải chỉ có hạng người hạng người tổng thống, bộ trưởng, đại thần, cán bộ, tam công, bách quan, vạn dân đều khổ hết. Ghê không? Đó. Cái này là kêu bằng vô lượng tứ đế đó. Sinh diệt tứ đế, vô sinh tứ đế, tới đây là vô lượng tứ đế đó, khổ hết. Giàu có tỷ phú, tỷ tỷ phú cũng khổ, tổng thống cũng khổ, quốc vương, thái tử, đại thần, cán bộ gì đều khổ hết, thủ tướng gì đều khổ hết. Chứ không phải chỉ có người nông phu tay lắm chân bùn qua những người mà ta làm những việc vất vả, cực nhọc mới gọi là khổ đâu. Chẳng qua là mỗi địa vị, mỗi đẳng cấp chịu lấy cách khổ khác nhau mà thôi. Hôm dài mấy tờ báo nó đăng á, bây giờ đây, một là bút, hai là pin. Mà nếu mà các vị để ý coi, bút cũng khổ mà pin cũng khổ. Bút là tổng thống của một nước siêu cường đứng đầu thế giới mà bây giờ khổ vô cùng. Vũ khí, tài nguyên, vật lực, con người đều là hơn hết đó. Nhưng mà làm thành công hay không, thành công tới mức nào? Việc tấn công thì mình thấy là mình ăn đàng hoàng rồi đó, mình là cái thế thượng phong, thế mạnh gấp trăm lần rồi đó. Nhưng mà còn nếu mà nó đem cái thứ mà bom di trùng mà nó đựng ở trong nó từng cái keo, từng cái bịch ni lông vậy, rồi nó đem nó thả vô, thậm chí nó bỏ được cái bầu thâu rồi gửi bưu điện thôi, cũng đủ chết người trong một vùng nào đó. Vũ khí sinh học mà, hóa học mà. Thế thì là mình phải lo cho người dân chứ. Chứ đâu phải mình làm tổng thống rồi người ta giữ cho mình, rồi mình không giữ cho người dân sao? Mà giữ cho mấy trăm triệu người dân như vậy, trên một đất nước mênh mông giàu đẹp như vậy, đâu có sướng được. Còn như ông Bin thì sao sướng được? Ông Bin bây giờ phải ở với hầm sâu cỡ trăm thước đó, ở hoài với đó. Mà phải ngụy trang 4 năm ông Minh, nay đi xe này mai đi xe khác, mà ngụy trang nhiều Minh lắm để đánh lừa cái vệ tinh trên trời á. Thế thì ông Minh nghĩa là tỷ phú như vậy đó, và một cái tay ngon lành vậy đó ha, mà có sướng được không? Cho nên là vô lượng khổ. Rồi chúng ta ở cái nước nghèo vậy, là mỗi tháng này, mỗi năm mà chia ra đầu người mỗi người có 200-400 đô la, còn trong khi cái nước người ta mần mà làm một tháng là 3-4 ngàn đô la. Ở thế mà như cái nước quê kỳ vậy, bây giờ dân chúng khổ sở vô cùng chứ có sướng đâu. Còn mình một năm chia quân bình ra người có 300-400 vậy chứ mà nó cũng phải cái gì khổ gì ghê gớm lắm. Vấn đề nó biến chuyển kỳ quặc, mà chỉ có giáo lý đạo Phật mới thấy rõ được thôi, chứ còn không học Phật là không ai thấy làm chi. Cho nên là bảo là bút hay là biên, bảo là biên hay là bút đều khổ hết. Cái đó là báo nó chứ không phải tôi à. Chẳng qua là mỗi đẳng cấp, mỗi địa vị chịu khó khăn nhau mà thôi. Nhìn sâu thực trạng cuộc sống, cuộc sống hoàn cảnh, môi trường, hành động thực hiện đều có sự vô an bất trắc, như luôn luôn rình rập sẵn sàng đoạn mạng của con người vậy. Vì vậy với cái nhãn quan của con người đạt đạo, khổ nhiều lắm, nhìn đâu cũng có cái mầm khổ ở trong nội tại. Do vậy cho nên gọi là khổ đế vô lượng. Đó, nhìn qua khu vực tập đế, diệt đế và đạo đế, người chứng đạo cũng thấy rõ cái tính chất vô lượng của mỗi đế. Tập đế, tập đế cũng vô lượng, tập đế cũng vô lượng. Nghĩa là cái nguyên nhân mà để gây ra tội lỗi độc ác bất thiện, để sinh ra cái khổ đau đó, khổ đế vô lượng. Bất cứ ngành nghề nào khổ đế rồi, bây giờ tập đế chứ, bây giờ nói tập đế ha. Tập đế cũng vô lượng, bất cứ ngành nghề nào cũng có thể tạo ra nguyên nhân của tội lỗi, của khổ đau. Đại chúng để ý coi, học cái này hay lắm. Bất cứ ngành nghề nào, kể cả ngành nghề mà gọi là cao ha, gọi là trên trước ha, là những người gọi là tu hành, những người giáo sĩ, những người lãnh đạo tinh thần ha, mà không khéo vẫn là gây tạo nguyên nhân đau khổ, nó trở thành tập đế rồi. Người buôn bán lớn bán nhỏ, kinh doanh chính trị quân sự, ai cũng có thể làm phước được, mà ai cũng có thể làm khổ được. Mà làm khổ ở đây là nói về làm tội á, ai cũng có thể làm tội được hết. Tập đế vô lượng. Ngược lại diệt đế cũng vô lượng. Nếu mà nhân bằng tuệ nhãn này đó mà, nhưng mà tuệ nhãn thì diệt đế tức là niết bàn cũng vô lượng. Khi mà đoạn trừ hết cái phiền não của vô minh rồi thì con người ở đâu cũng là niết bàn hết. Cho nên ngày hôm qua tôi trên đường trên đó mà đi xuống đây ấy mà, từ trên đó xuống đây tôi sáng tác ra một cái câu mà tôi vô cùng thích. Bây giờ để tôi nói câu nó nghe, mà lẽ ra tôi không muốn nói là gì, tôi định tôi để tết này tôi làm trong cái thiệp rồi tôi gửi á, gửi cho nó vui vui, gọi là ngày xuân si gẫm. Nhưng mà bây giờ nó thấy nó hay quá, không nói rồi lỡ từ đây tới tết rồi nó chết rồi không ai được nghe sao. Bây giờ để tôi nói nè, mở mắt ngủ nhắm mắt, cảnh giác hoàn toàn không. Thấy có hai chấm là mộng. Tôi đọc lại nè: ngủ nhắm mắt, cảnh giác hoàn toàn không, thấy có hai chấm mộng. Chứ mộng nhất bự lên, mộng là vậy đó. Mộng là trong lúc mà mình ngủ á, những cái mà mình thấy ở trong mộng đó, ở ngoài hoàn toàn không có. Vậy mà lúc mình ngủ mình thấy có, trong lúc ngủ nhắm mắt. Câu thứ hai: thức mở mắt, cảnh vật hoàn toàn giả có, thấy thật có hai chấm tổn. Chứ tổn với bự là thấy do mộng tổn là cái thấy điên đảo. Thấy mà do mộng mà tổn ha, hai cái trên đó đều là cái thấy điên đảo. Viễn ly điên đảo mộng tổn, tức thân thành Phật, rong chơi trốn trốn niết bàn. Rong chơi trốn trốn niết bàn nghĩa là bất cứ đi chơi đâu, chỗ đó đều là niết bàn hết, với điều kiện viễn ly mộng tưởng viên đạo. À, tôi để ngày xuân suy gẫm rồi, bây giờ các vị về suy gẫm trước ngày xuân giùm tôi đi. Hả? Đọc lạ không? Ngủ nhắm mắt, cảnh giác hoàn toàn không, thấy có hai chấm, viết chữ mộng bự lên. Câu thứ hai: thức mở mắt, cảnh giác hoàn toàn giả có, thấy thực có hai chấm tổn. Chứ tổn to lên, thấy hoàn thấy do mộng tổn là cái thấy điên đảo. Chấm và viễn ly điên đảo mộng tổn, tức thân thành Phật, rong chơi trốn trốn niết bàn, tức là niết bàn vô trụ xứ. Xa lìa được mộng và tổn rồi là các vị, bất cứ các vị rong chơi ở đâu, ngồi đâu, đi đâu, nằm đâu, đều là niết bàn hết, gọi là đương xứ. Bất lưu được xứ, niết bàn bất lưu được xứ, ở đâu rồi niết bàn ở đó. Đó rồi à, ai mà nghe câu đó rồi tết khỏi gửi thiệp đó. Hết giờ rồi, giờ gần đây được rồi. Xin thay mặt cho tất cả đồng bào đang trong cảnh khổ đó, để chân thành gửi đến quý vị lời cảm ơn. Các vị đã kể người nhiều để góp vào xoa dịu bớt cái nỗi đang quá cực khổ của đồng bào ta đang bị lũ lụt miền Tây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ Phật đạo vô